Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 224, phiên ngoại 34, lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Điềm trên mặt và người đều đầy bùn. Thẩm Tầm như một đứa trẻ lớn tuổi đang dạy dỗ mẹ mình. Mami, chơi bùn không phải là hành động của một đứa trẻ ngoan đâu. Thẩm Điềm vừa rửa mặt bên cạnh thùng nước vừa đáp. Đúng rồi, Tầm Tầm nói đúng, mẹ không ngoan bằng Tầm Tầm. Cô vất vả lắm mới rửa sạch mặt, rồi không nhịn được mà nói với Lục Ninh Hoàn. Chị Lục, chúng ta đến đích gần như cùng lúc. Vậy tính ra tôi cũng là người chiến thắng đầu tiên đó. Lục Ninh Hoàn khẽ cười, trêu chọc cô bé. Thật sao? Tôi lại thấy em bị Mạc Du Tâm ném vào bùn mấy lần rồi đó. Không phải đâu, lúc đó em chỉ đứng không vững thôi. Em giỏi lắm đấy chứ. Thẩm Điềm ấm ức giải thích. Lục Ninh Hoàn khẽ cười một tiếng. Theo lời của cô bé nói. Được rồi, em giỏi nhất rồi. Cuộc thi kết thúc. Mọi người nghĩ rằng ba món ăn thêm vào sẽ được chia sẻ vào bữa trưa. Mạc Du Tâm rửa sạch bùn trên người. Bế Tiểu Nguyệt Lượng và cùng Tô Ngữ Băng đi về nhà. Mạc Du Tâm lắc lắc Tiểu Nguyệt Lượng trong tay. Trêu, chút nữa con và Mami cùng tắm nhé. Rồi từ Tiểu Nguyệt Lượng bẩn sẽ biến thành Tiểu Nguyệt Lượng sạch sẽ. Được không? Được. Tiểu Nguyệt Lượng trả lời với giọng nhỏ xíu. Đôi chân ngắn cũng đung đưa theo. Khi về đến nhà, Mạc Du Tâm liền bế Tiểu Nguyệt Lượng đi tắm. Tiểu Nguyệt Lượng thì không sao, chỉ bị bùn dính lên người và mặt, nhưng Mạc Du Tâm thì toàn thân đã chìm trong bùn, tóc cũng đầy bùn. Mạc Du Tâm tắm xong cho Tiểu Nguyệt Lượng trước, thay cho bé một bộ đồ sạch sẽ, rồi bảo Tô Ngữ Băng vào bế Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài. Còn cô tự mình tắm một giờ đồng hồ mới cảm thấy người không còn mùi bùn nữa. Lúc ăn trưa, mọi người cùng nhau đến sân 13 tụ họp. Sau vài ngày làm quen, mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều. Kiều Nhất Cẩn thấy Mạc Du Tâm và mọi người đến, cười và chào. Không ngờ sức lực của chị cũng lớn đấy. Chắc cũng bình thường thôi. Mỗi ngày khắc đồ, tay mạnh một chút. Mạc Du Tâm cười khiêm tốn trả lời. Có lẽ vì hôm nay là ngày cuối cùng, đoàn làm chương trình đã chuẩn bị bữa ăn rất chu đáo. Thậm chí còn chuẩn bị cả những món ăn cho Tiểu Nguyệt Lượng. Chẳng hạn như bánh hoành thánh nhỏ nhân tôm. Mạc Du Tâm múc một bát hoành thánh nhỏ cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn. Bé ăn xong, đôi chân ngắn nhỏ đều lắc lư. Mạc Du Tâm vuốt bụng tròn tròn của Tiểu Nguyệt Lượng. Cười nhẹ nói, tiểu xấu sao hôm nay ăn ngon lành nhỉ? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng vừa nói với giọng mềm mại, vừa lắc lư đôi chân ngắn. Cô bé muốn xuống đất chơi. Mạc Du Tâm đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất để bé tự chơi. Tiểu Nguyệt Lượng rất nhanh đã đi vòng quanh và đến gần Thẩm Tầm. Thấy Thẩm Tầm vẫn đang ăn, Tiểu Nguyệt Lượng liền quanh quẩn bên cạnh cô, thỉnh thoảng chạy lại dụi mặt vào Thẩm Tầm để làm nũng. Mạc Du Tâm đang ăn cơm thì thấy con gái lại chạy đến làm nũng với cô chỉ. Cô từ xa làm động tác mặt ngượng ngùng. Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ trêu nên cười không ngừng. Vừa làm theo động tác của mẹ, vừa dựa vào Thẩm Tầm làm nũng. Thẩm Điềm thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương, liền nắm tay nhỏ bé của cô bé trêu. Tiểu Nguyệt Lượng ngày mai có muốn đi với dì không? Dì có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Quan trọng là còn có chị Tầm Tầm của con nữa. Muốn, Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu. Cười nói, Thẩm Điềm cười ôm Tiểu Nguyệt Lượng. Dễ dàng bị dì dụ đi như vậy à, thật ngoan. Tiểu Nguyệt Lượng cười khúc khích không ngừng. Giơ tay nhỏ ra ôm Thẩm Tầm. Bé rất thích chơi với chị. Sau bữa trưa, Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng về chỗ nghỉ để ngủ trưa. Vào buổi chiều, cô cùng Tô Ngữ Băng ở bên Tiểu Nguyệt Lượng cho bé cho gà ăn. Mạc Du Tâm vuốt đầu Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, đây là lần cuối chúng ta cho gà ăn rồi. Ngày mai về nhà, con có nhớ mấy con gà này không? Tiểu Nguyệt Lượng vừa giải ngô cho gà, vừa trả lời mẹ, nhớ gà, những con gà ở đây khác với các món đồ chơi khác của bé. Chúng rất linh hoạt, vừa chạy vừa nhảy, bé cảm thấy rất thú vị. Chơi vui không? Ngày mai chúng ta về nhà rồi. Bà nội đã một tuần chưa gặp con. Chắc bà sẽ rất nhớ con. Mạc Du Tâm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Lượng. Nói, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang vui vẻ cho gà ăn. Không quên kéo tay Tô Ngữ Băng. Mẹ nhìn gà gà, Tô Ngữ Băng véo má Tiểu Nguyệt Lượng. Cười nhẹ nói, mẹ đang nhìn con còn đáng yêu hơn mấy con gà nhiều. Tiểu Nguyệt Lượng nghe mẹ khen mình, vui vẻ dụi vào người Tô Ngữ Băng làm nũng. Khoảng 7 giờ tối, loa phóng thanh lớn trong làng bất ngờ vang lên. Xin mời các nhóm khách mời tập trung tại khu đất trống ở phía sau núi. Lúc 8 giờ sẽ bắt đầu hoạt động, Mạc Du Tâm và mọi người lúc này đều đã nằm trên giường. Không ngờ buổi tối lại có hoạt động, vội vàng ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi thay đồ. Khi họ đến, các gia đình khác đã có mặt đầy đủ. Khu đất trống phía sau núi đã được đốt lửa. Mọi người và dân làng ngồi quây quần lại với nhau. Tiểu Nguyệt Lượng ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Tầm trong đám đông. Giơ tay chỉ vào một hướng. Chị, Mạc Du Tâm nhìn qua. Quả thật là gia đình Thẩm Tầm. Cô liền thuận theo ý Tiểu Nguyệt Lượng. Ngồi xuống bên cạnh gia đình Thẩm Tầm. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vừa ngồi xuống. Tiểu Nguyệt Lượng đã không kiên nhẫn muốn đi tìm Thẩm Tầm. Đôi chân ngắn lắc lư chạy về phía Mạc Du Tâm làm nũng. Mẹ, chị chơi. Mạc Du Tâm làm sao không hiểu. Cô vỗ vỗ mông Tiểu Nguyệt Lượng. Cười nói, được rồi, con lại muốn làm nũng chị rồi à. Lần cuối cùng được chơi với chị đấy, mai về rồi sẽ không gặp chị nữa đâu. Đi đi, Tiểu Nguyệt Lượng vừa được mẹ thả ra liền bước những bước nhỏ chạy đi tìm Thẩm Tầm. Giơ tay đòi ôm, Thẩm Tầm thấy Tiểu Nguyệt Lượng đến ôm mình, cũng đưa tay ôm lại bé. Ngày mai cô và mẹ sẽ về thành phố Lâm Hải, cô cũng không nỡ rời xa cô em gái nhỏ đáng yêu này. Thẩm Điềm thấy hai đứa trẻ dính lấy nhau không rời, cười không ngừng, liền nói với Lục Ninh Hoàn. Chị nhìn xem, hai đứa nhóc này cứ khó mà tách rời nhau. Lúc ở nhà Tầm Tầm đâu phải là chị gái. Giờ có một đứa nhỏ thích bám lấy gọi mình là chị. Làm sao mà không thích chứ? Lục Ninh Hoàn cười nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Lúc này, Trang Ngộ cũng đến, mỉm cười nói. Tối nay là đêm cuối cùng của chúng ta ở đây. Dân làng để tiễn biệt mọi người đã chuẩn bị một loạt các tiết mục. Cuối cùng là phần nướng cừu nguyên con. Mọi người cứ thoải mái tận hưởng nhé. Mạc Du Tâm ngồi xem màn biểu diễn ca múa của dân làng. Thỉnh thoảng lại trêu chọc Tiểu Nguyệt Lượng. Cảm thấy vô cùng thoải mái. Khoảng 9 giờ, màn biểu diễn của dân làng kết thúc. MC Trang Ngộ lại lên điều khiển chương trình. Được rồi, chúng ta đã xem xong chương trình. Bây giờ đến phần chính của hôm nay. Nướng cừu nguyên con, nhân viên bắt đầu mang 3 con cừu đã ướp sẵn đến bên đống lửa để nướng. Không lâu sau, mùi thơm của thịt cừu pha lẫn gia vị lan tỏa ra khắp không gian. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng liền ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nguyệt Lượng và Thẩm Tầm. Cô tháo áo khoác của mình ra để lót cho Tiểu Nguyệt Lượng và Thẩm Tầm ngồi. Tiểu Nguyệt Lượng nhăn mũi, kéo tay mẹ nói, thơm quá. Mạc Du Tâm xoa nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, mùi thịt rất thơm đúng không? Đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, rồi lại tiếp tục chơi với Thẩm Tầm bên cạnh. Dù đã chơi cả ngày, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn cảm thấy mệt. Và cứ như vậy, bé dựa vào Thẩm Tầm ngủ thiếp đi. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi, liền bế bé vào lòng mình, cười nhẹ với Tô Ngữ Băng. Nhóc con mệt rồi ngủ mất, để bé ngủ một lúc, có lẽ khi ăn thịt cừu bé sẽ tỉnh. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, nói, cô quá hiểu bé, thường thì miệng bé sẽ dậy trước mắt. Quả thật, khi nhân viên chuẩn bị xong thịt cừu và bắt đầu chia cho mọi người, Tiểu Nguyệt Lượng dụi dụi mắt, miệng nhỏ không ngừng nói, thịt, Mặc dù Tâm còn chưa kịp đưa miếng thịt trong bát vào miệng thì Tiểu Nguyệt Lượng đã phát hiện ra. Bé nheo mắt từ trong lòng Mặc Du Tâm ngồi dậy. Mặc Du Tâm dùng xiên tre lấy một miếng thịt mềm nhất từ bát đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng. Bé há miệng lớn và nuốt ngay vào bụng. Vừa ăn, Tiểu Nguyệt Lượng vừa gật đầu, biểu lộ sự hài lòng. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cũng thử một ít thịt cừu. Không biết có phải là cảm giác hay không, nhưng họ cảm thấy đồ ăn cùng mọi người ngon hơn rất nhiều so với những gì họ ăn ở nhà. Mặc Du Tâm lại ăn thêm một miếng, thì thấy Tiểu Nguyệt Lượng há miệng chờ đợi. Cô không dám cho bé ăn quá nhiều, chỉ đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng một miếng nhỏ. Rồi cô và Tô Ngữ Băng tăng tốc độ ăn. Hai người ăn hết cả bát thịt cừu. Khi Tiểu Nguyệt Lượng muốn ăn thêm, thì không còn thịt nữa, chỉ biết ngậm miệng tiếc nuối. Trên đường về nhà vào buổi tối, Tiểu Nguyệt Lượng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mặc Du Tâm một tay ôm bé, một tay nắm tay Tô Ngữ Băng, chậm rãi đi về nơi ở. Những ngày ở đây, họ rất vui vẻ. Nếu có cơ hội, Mặc Du Tâm nghĩ rằng sau này cả gia đình có thể quay lại chơi cùng nhau. Sáng hôm sau, chương trình gửi bữa sáng đến từng gia đình. Hôm nay là ngày rời đi. Một lát nữa quay video tạm biệt ở cổng làng. Mọi người sẽ thực sự phải chia tay nhau. Vì Tiểu Nguyệt Lượng hôm qua ngủ muộn, Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã ăn sáng xong mà Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa thức. Sữa mà Tô Ngữ Băng pha cho bé đã sắp nguội. Mặc Du Tâm đành phải vào gọi Tiểu Nguyệt Lượng dậy. Tiểu Nguyệt Lượng, chị Thẩm Tâm sắp tới rồi. Mặt trời đã lên cao rồi. Nếu không dậy thì chị Thẩm Tâm sẽ làm mặt nhăn đó. Mặc Du Tâm vừa dỗ dành vừa gọi. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy tên Thẩm Tâm lập tức mở mắt gọi. Chị, sau đó bé nhìn thấy mặt của mẹ. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi dậy, nghi ngờ hỏi. Chị, Mặc Du Tâm ho nhẹ một cái rồi dỗ dành. Chị ấy đang đợi con ở cổng làng. Nhanh lên, mami sẽ đưa con đi rửa mặt và thay đồ. Nếu con không dậy thì sữa và trứng gà sẽ nguội mất. Tiểu Nguyệt Lượng mong ngóng chị Thẩm Tâm ngoan ngoãn được mami ôm vào lòng để rửa mặt. Sau đó lại được mami ôm cho ăn. Sau khi ăn xong, bé tự chơi trong phòng khách. Còn mami và mẹ Tô Ngữ Băng thì đang thu dọn hành lý. Tiểu Nguyệt Lượng cào cào mặt nhỏ, cảm thấy hơi khó hiểu. Không biết mami và mẹ Tô Ngữ Băng sao lại phải thu dọn hành lý. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thu xong hành lý thì giao cho nhân viên. Nhân viên sẽ đưa hành lý lên xe mà họ sẽ đi sau này. Mặc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa tỉnh hẳn, hôn nhẹ lên mặt bé. Tiểu Nguyệt Lượng, chúng ta chuẩn bị về nhà rồi. Đi thôi, đến cổng làng đi, chắc chắn chị Thẩm Tâm và các bạn khác cũng đã đến rồi. Chúng ta đi chào tạm biệt. Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy tên Thẩm Tâm, vui vẻ hớn hở. Bé lúc này chưa hiểu tạm biệt có nghĩa là gì. Chỉ nghĩ rằng sẽ lại được chơi với chị Thẩm Tâm. Khi Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đến, Triệu Tác và mọi người cũng đã có mặt. Họ chào hỏi Mặc Du Tâm. Sắp phải rời đi rồi. Nói thật là cũng hơi tiếc nơi này. Bảo Bảo có thích ở đây không? Thích. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu. Cảnh vật ở đây là những thứ bé chưa từng thấy. Quan trọng nhất là có những người bạn nhỏ để chơi cùng. Ở nhà chỉ có một mình bé thôi. Trong lúc Mặc Du Tâm nói chuyện với mọi người, những người khác cũng dần dần đến cổng làng. Các xe đến đón các nhóm khách đã dừng sẵn ở đó. Chương trình cũng đã kết thúc. Trang Ngộ đến, cười và nói với mọi người. Chúng ta đã ở đây một tuần rồi. Chương trình Điền Viên Manh bảo, cũng đến lúc kết thúc. Tôi biết mọi người đều không muốn rời đi, nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn. Hy vọng lần sau lại gặp nhau. Bây giờ mọi người có thể vào xe chuẩn bị về thôi. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng dẫn Tiểu Nguyệt Lượng đến chào tạm biệt với chị Thẩm Tâm. Nhớ dẫn con đến Tây Ninh chơi nhé. Mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan. Mặc Du Tâm cười nói. Vậy các bạn cũng phải đến thành phố Lâm Hải rồi nhớ gọi cho tôi nhé. tôi sẽ đến đón Tiểu Nguyệt Lượng, được không? Thẩm Điềm vừa nói vừa vê, tê vê, mặt Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng cười tươi nhìn Thẩm Điềm, bước những bước nhỏ chạy đến ôm lấy Thẩm Tầm. Thẩm Tầm biết rằng mọi người sắp phải rời đi, mắt bé hơi đỏ, cô bé không muốn rời xa Tiểu Nguyệt Lượng, là người mà cô bé cảm thấy thương nhất ở đây. Nghĩ một lúc, Thẩm Tầm đưa tay tháo chiếc dây đỏ trên cổ mình xuống. Trên đó là một chiếc vòng hình con gà bằng vàng khảm ngọc. Món quà sinh nhật mẹ tặng cô vào ngày cô tròn 3 tuổi. Cô không muốn để mất cơ hội gặp lại em gái nữa, nên muốn tặng món quà đó cho em. Tiểu Nguyệt Lượng ngây người nhìn chị, không hiểu chị định làm gì. Rồi thấy chị đeo chiếc dây chuyền con gà lên cổ mình. Mạc Du Tâm vuốt nhẹ đầu Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, chị Thẩm Tầm tặng con một con gà đấy, xem có đáng yêu không? Đáng yêu. Tiểu Nguyệt Lượng khen chiếc gà đáng yêu, nhưng trong mắt Thẩm Tầm, Tiểu Nguyệt Lượng còn đáng yêu hơn gấp bội. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng lên, nắm tay bé vẫy vẫy về phía Thẩm Tầm. Tiểu Nguyệt Lượng, nói lời tạm biệt với chị đi, chúng ta phải về nhà rồi. Tiểu Nguyệt Lượng nhíu mày, không hiểu, về nhà, nghĩa là nhà nào? Chỉ lẩm bẩm, tạm biệt. Nghe thấy Tiểu Nguyệt Lượng nói lời tạm biệt, Thẩm Tầm hơi buồn, ngả người vào lòng mẹ, mũi nghẹt lại như sắp khóc. Lục Ninh Hoàn vừa dỗ dành con gái vừa nói với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Không sao đâu, tôi sẽ dỗ dành con bé lại. Mạc Du Tâm lo lắng Tiểu Nguyệt Lượng cũng sẽ khóc, liền đáp lại, vậy chúng tôi sẽ chào tạm biệt các gia đình khác rồi lên xe. Chúc các bạn một chuyến đi suôn sẻ. Dù sao cũng có thông tin liên lạc, sau này chúng ta thường xuyên giữ liên lạc nhé. Thẩm Điềm mỉm cười nói với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng. Được, các bạn cũng vậy, chú ý an toàn trên đường nhé. Mạc Du Tâm vẫy tay chào họ, rồi đi qua chào tạm biệt các gia đình khác. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang nắm chặt món quà nhỏ con gà mà Thẩm Tầm tặng cho mình. Bé chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi chiếc xe của gia đình Bào Bào rời đi xa, Tiểu Nguyệt Lượng mới nhận ra hình như mọi người đều sắp rời đi. Bé nhìn về phía gia đình Thẩm Tầm ở xa, có chút lo lắng, giơ tay nhỏ ra kéo kéo áo Mạc Du Tâm, vội vã hỏi, mẹ ơi, heo của con đâu? Chúng ta sắp về nhà rồi, về nhà mẹ sẽ lấy cho con, được không? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu như cánh quạt. Không được, không được, con muốn có ngay bây giờ. Thấy Tiểu Nguyệt Lượng lo lắng, miệng bé rầu ra, Mạc Du Tâm vội vàng đi tìm chiếc vali nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng ở trong khoang xe, lấy ra con heo gỗ mà mình đã khắc tặng cho bé. Tiểu Nguyệt Lượng cầm con heo, chập chững bước những bước ngắn về phía Thẩm Tầm. Lúc này, Thẩm Tầm và gia đình đã lên xe, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng lại đi không nhanh, lo lắng khóc òa lên, gọi về phía Mạc Du Tâm. Mẹ ơi, ô ô ô, chị Tầm. Mạc Du Tâm nhanh chóng bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, vẫy tay về phía xe của gia đình Thẩm Tầm, ra hiệu cho họ đợi mình một chút. Sau đó, cô nhanh chóng bế bé đi về phía chiếc xe đó. Thẩm Điềm hạ cửa sổ xe. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy Thẩm Tầm ngồi trong ghế trẻ em cạnh cửa sổ, nghẹn ngào khóc, đưa con heo nhỏ trong tay ra cho Thẩm Tầm, vừa đưa vừa nói bằng giọng nũng nịu, tặng chị Tầm. Thẩm Tầm vừa mới bình tĩnh lại một chút, nhìn thấy con heo Tiểu Nguyệt Lượng tặng, lại không kìm được nước mắt, òa khóc. Mạc Du Tâm xoa nhẹ đầu Tiểu Nguyệt Lượng, dỗ dành, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan, chúng ta không khóc nữa. Chẳng phải là đã tặng con heo cho chị Tầm rồi sao? Chúng ta không phải là sẽ không gặp lại nhau đâu. Khi mẹ có thời gian sẽ đưa con đi chơi với chị Tầm. Đừng khóc nữa, đừng khóc, chị Tầm cũng không khóc đâu. Chúng ta đi sớm một chút thôi, chúng ta cũng phải về rồi. Mạc Du Tâm và Thẩm Điềm đã nói lời tạm biệt, ôm Tiểu Nguyệt Lượng đang trốn trong lòng mình, dỗ dành, không sao đâu, chúng ta vẫn sẽ gặp chị Tâm. Đừng khóc, đừng khóc, con là bé hư nhất đúng không? Cho đến khi hai người quay lại xe của mình, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn khóc nức nở. Tô Ngữ Băng từ trong tay Mạc Du Tâm bế lấy Tiểu Nguyệt Lượng. Ôm một lúc, Tiểu Nguyệt Lượng vùi mặt vào ngực Mami, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Mới thôi khóc, Mạc Du Tâm lo lắng sợ Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy. Nhỏ giọng nói, hai đứa nhóc này thật sự tình cảm tốt quá, mới chỉ quen nhau mấy ngày mà. Tiểu Nguyệt Lượng không có chị gái bên cạnh, đương nhiên là thích quấn quýt với Thẩm Tầm rồi. Tô Ngữ Băng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng trong tay, dịu dàng trả lời. Cùng lúc đó, trên mạng cũng liên tục có các chủ đề nóng. Vài từ khóa liên quan đến Tiểu Nguyệt Lượng đã lên top tìm kiếm. Quốc dân bảo bảo Tiểu Nguyệt Lượng rơi nước mắt. Tiểu Nguyệt Lượng và Thẩm Tầm, tình bạn của các bé nhỏ. Điền Viên Manh bảo kết thúc. Trên màn hình của phòng livestream, người xem cũng đang liên tục bình luận. Trời ơi, tôi cũng khóc theo rồi sao? Hôm nay lại là một ngày rơi nước mắt vì tình bạn của các bé. Chúng mới chỉ mấy tuổi thôi sao? Ôi ôi, muốn thấy các bé tham gia chương trình hẹn hò lắm. Quá dễ thương, tôi và bạn gái tôi cũng chưa bao giờ thân mật như vậy. Tôi xin lỗi trước, không nên ship đâu, nhưng mà cô bé thật sự yêu em ấy mà. Thẩm Tâm tặng Tiểu Nguyệt Lượng một món đồ bằng ngọc đấy. Cái này chẳng phải là vật đính ước sao? Ôi ôi, cô bé đang đợi em ấy lớn lên. Cùng lúc đó, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vẫn đang trên đường trở về. Chuyến bay gần nhất về Tây Ninh phải bay qua thành phố kế bên. Lúc này Tiểu Nguyệt Lượng đã tỉnh dậy, đang tội nghiệp nằm trong lòng mẹ. Tay nhỏ vẫn nắm chặt con gà nhỏ mà Thẩm Tâm đã tặng. Không ngừng nhìn nó, Tô Ngữ Băng hôn nhẹ lên má Tiểu Nguyệt Lượng và dỗ dành. Một thời gian nữa khi Mami và mẹ có thời gian, chúng ta sẽ đưa con đi gặp chị Tâm. Hoặc khi về nhà, chúng ta có thể gọi video với chị Tâm. Con cũng sẽ thấy chị ấy mà. Tiểu Nguyệt Lượng cọ đầu vào lòng mẹ, nhìn con gà mà không nói gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 1 năm và 7 tháng của Tiểu Nguyệt Lượng. Cô bé thật sự hiểu được cảm giác của sự chia ly là như thế nào. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Nguyệt Lượng, hu hu, nhớ chị Tâm quá, phái phái, ngày mai sẽ bắt đầu ngoại truyện về con thứ hai. Cách chương.